chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chiến thắng ác ma phương pháp. Rất đơn giản, ta đem đấu kiếm cùng thập nhị thần kiếm thuật truyền thụ cho ngươi. Chỉ cần ngươi học hội hai thứ này đấu kỹ, thực lực ngươi đem sẽ nhận được chất tăng lên. Coi như không cách nào đạt tới cùng ác ma giống nhau tầng thứ, cũng chí ít có thể đạt tới tiếp cận trình độ. Đấu thần thản nhiên nói. Đấu thần lời nói trực tiếp Vương Đại Đông trừng to mắt. Đừng nói là Vương Đại Đông, thì liền Mộ Cẩn cùng Mộ Vân Câm đều bị đấu thần lời nói cho chấn trụ. Đem đấu kiếm cùng thập nhị thần kiếm thuật truyền thụ cho Vương Đại Đông. Nói đùa cái gì? Đấu kiếm cùng thập nhị thần kiếm thuật chính là đấu thần điện bất truyền chi bí. Riêng là thập nhị thần kiếm thuật, càng là chỉ có đấu thần mới có tư cách học tập. Đấu thần lại muốn đem hai thứ này đỉnh cấp đấu kỹ truyền thụ cho Vương Đại Đông. Hai người còn cho là mình nghe lầm đây. Ta nói, ta truyền thụ cho ngươi đấu kiếm cùng thập nhị thần kiếm thuật, ngươi phụ trách tiêu diệt ác ma, còn cần ta nói lại lần nữa xem sao? Đấu thần biểu lộ lại là 10 phần bình tĩnh, dường như quyết định này cũng không phải là cỡ nào kinh người một dạng. Đấu thần, thập nhị thần kiếm thuật không phải chúng ta đấu thần điện không truyền công pháp à? Liên cửu đại thánh điện trưởng lão cũng không có tư cách học tập thập nhị thần kiếm thuật. Ngươi lại muốn? Mộ Vân Câm có chút khó tin nói. Đấu thần lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, hắn thông qua đấu thần thí luyện, chính là hạ nhiệm đấu thần người dự bị. Ta làm như vậy có vấn đề sao? Mộ Vân Câm sững sờ. Xác thực, Vương Đại Đông thân phận bây giờ có thể cùng hắn đến đấu thần điện thời điểm không giống nhau. Hiện tại Vương Đại Đông đã là đấu thần truyền nhân, địa vị áp bảo 9 đại trưởng lão phía trên. Xác thực có tư cách học tập thập nhị thần kiếm thuật. Thế nhưng là, đấu thần, đấu kiếm cùng thập nhị thần kiếm thuật đều là đấu khí mới có thể thi triển, mà Vương Đại Đông tu luyện là nội lực. Người xác định hắn thật có thể tu luyện sao? Mộ Cẩn lại là nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. Thiên hạ võ công, 100 sông đổ về 1 biển. Đấu khí cũng tốt, nội lực cũng được, đều là một loại khí. Đã đều là khí, vì cái gì không thể tu luyện? Đấu thần cười hỏi lại. Cái kia đấu thần, ta yếu ớt hỏi một chút. Ta đây coi như là nhập bọn đấu thần điện a. Vương Đại Đông cắm câu nói. Hắn xác thực thông qua đấu thần khảo hạch, có thể đây là vì cứu Tần Tuyết. Đối với kế thừa đấu thần điện, hắn có thể không có một chút hứng thú. Làm sao? Ngươi không nguyện ý gia nhập đấu thần điện? Đấu thần nghe vậy nhíu mày. Khụ khụ, đấu thần, ta đã rời đi địa ngục. Điều này nói rõ ta đã không muốn lại cùng đi qua những chuyện kia nhắc lên liên quan quá nhiều. Ta chỉ nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt. Vương Đại Đông lời còn chưa nói hết, đấu thần chính là phất tay đánh gãy hắn. Hừ lạnh nói, ngươi thật muốn gia nhập đấu thần điện, ta còn chưa hẳn đồng ý. Mà lại, chuyện này, chờ ngươi có thể giết ác ma lại nói. Gặp đấu thần cũng không nhất định phải chính mình gia nhập đấu thần điện, Vương Đại Đông lúc này mới thở phào. Hắn cũng không muốn bị trói lại. Việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại thì truyền thụ cho ngươi đấu kiếm. Đấu thần đứng người lên, nói ra, hiện tại, chuyện này không bằng ngày mai lại nói. Vương Đại Đông có chút không tình nguyện, dù sao mình mới cửu tử nhất sinh theo cấm địa trở về, lại tiêu hao đại lượng dòng máu vàng thay Mộ Vân Câm trị liệu. Hiện tại hắn cảm giác rất mệt mỏi, mà lại, Tần Tuyết thương thế cũng tốt, lão tài xế rốt cục có thể lái xe. Ngày mai, đương nhiên có thể, nếu như ngươi xác định ngươi có thể tại trong vòng 12 tiếng học hội đấu kiếm cùng thập nhị thần kiếm thuật, vậy chúng ta thì ngày mai bắt đầu. Đấu thần thản nhiên nói, cần phải vội vã như vậy? Vương Đại Đông sững sờ. phong ấn lực lượng nhiều nhất, còn có thể ngăn cản ác ma 24 giờ. 24 giờ về sau, ác ma đem bất chợt tới phá phong ấn. Đến lúc đó, cả tòa núi tuyết đều sẽ hóa thành hư không? Vương Đại Đông nghe vậy sạm mặt lại, chợt yếu ớt nói, cái kia đấu thần, tại hạ bất tài, chắc hẳn 24 giờ liền đấu kiếm đều khó có khả năng học hội. Chớ nói chi là thập nhị thần kiếm thuật, huống chi cái này là các ngươi đấu thần điện bất truyền chi bí. Ngươi vẫn là giáo khác ta, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, không bằng chúng ta đào mệnh đi thôi. Đấu thần sắc mặt trở nên có chút khó coi, cau mày nói, ngươi để cho ta đào tẩu. Khụ khụ, cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nha. Đây chính là chí tôn cấp a, chúng ta không bằng trước tán tránh mũi nhọn, sau đó ta chậm rãi theo ngươi học, các loại học hội chúng ta lại trừng trị hắn cũng không muộn. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, nói, không có khả năng, ta Âu Dương Đoạn Thiên Tuyệt sẽ không lâm trận bỏ chạy. Đấu thần trên thân hiện ra một vòng bế nghệ thiên hạ khí thế. Xoa, thật là khí phách tên. Vương Đại Đông ra mặt nhịn không được rút rút. Một nữ nhân, vậy mà đặt tên gọi Đoạn Thiên. Mẹ nó, cũng thật sự là quá bá khí. Bất quá, đối phương thật là cái yêu nghiệt đồng dạng nữ tử. Không thể dùng thế tục ánh mắt để cân nhắc. Đấu thần bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Từng chữ nói ra, ngươi có thể không đáp ứng, nhưng ta tuyệt sẽ không đào tẩu. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này đấu thần, làm sao cố chấp như vậy a? Vạn nhất chính mình không có học hội, đây chẳng phải là đều phải chết ở chỗ này. Tốt a, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Vương Đại Đông thở dài. Nếu như ác ma thật đi ra, chỉ sợ toàn bộ đấu thần điện đều sẽ bị tiêu diệt. Mà lại ác ma tốc độ phát triển vốn là nhanh hơn hắn. Nếu như hắn không mượn cơ hội này đem tiêu diệt, chỉ sợ về sau không còn có tiêu diệt ác ma cơ hội. Gặp Vương Đại Đông cuối cùng không có cự tuyệt, đấu thần nhẹ nhàng thở phào, nói ra, tại ngươi tu luyện đấu kiếm trước đó, ta trước nói cho ngươi, cái gì là đấu kiếm? Đấu kiếm, thực thì là một loại kiếm khí. Chỉ bất quá, cùng phổ thông kiếm khí khác biệt, phổ thông kiếm khí chỉ cần phát ra về sau, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, nhưng là đấu kiếm, chỉ cần phóng thích liền có thể trong nháy mắt trong tay ngươi hình thành một thanh đấu khí chi kiếm. Chẳng những có thể lấy giảm bớt đấu khí lãng phí, cũng bởi vì đấu kiếm là vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành. Uy lực so bình thường phóng xuất ra kiếm khí mạnh hơn vô số lần. Nghe rất lợi hại a. Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Trên thực tế hắn đã lĩnh giáo qua đấu kiếm uy lực, tuyệt đối không kém hơn bất luận cái gì viễn cổ binh khí, mà lại điều khiển càng thêm tùy tâm sở dục, còn có thể biến ảo lớn nhỏ. Viễn cổ binh khí là lợi hại, nhưng hình dáng lại là cố định, lớn nhỏ cũng là cố định, không có khả năng giống đấu kiếm nghĩ như vậy đại thì lớn, muốn tiểu thì tiểu, muốn không phải vẫn cho là đấu kiếm chỉ có thể đấu khí tu luyện giả tu luyện. Hắn sớm liền nghĩ biện pháp đem tu luyện công pháp đoạt tới tay. Sao người tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn? Bởi vì đấu kiếm là đấu khí áp xúc mà thành. Theo đấu khí lần nữa áp xúc, uy lực hội càng thêm tăng cường. Chắc hẳn người đã thử qua kiếm ma kiểu lợi hại đi. Đấu thần tiếp tục nói, Vương Đại Đông hồi tưởng lại tại cửa thứ tư thí luyện bên trong. Cùng đấu thần giao chiến, đấu thần sử dụng một cái chiêu số về sau. Đấu kiếm vậy mà theo dài 10 mét, rộng 1 mét thu nhỏ đến dài 1 mét, 2 cm bao quát, thu nhỏ về sau đấu kiếm, uy lực so đại bản đấu kiếm, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Nguyên lai một chiêu kia gọi là kiếm ma kiểu, lợi hại như vậy, chắc hẳn học cũng không dễ dàng như vậy a. Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái hỏi,